Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay, rất nhân văn có tựa đề là Hồn Nữ Quỷ Nhi của tác giả Ngọc Minh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bóng đêm tại một bãi đất hoang, những tiếng kêu cứu vang lên đầy tuyệt vọng. Cứu, có ai không cứu tôi với? Một giọng cười vang lên đầy thỏa mãn cùng với tiếng nói đầy thách thức. Mày kêu đi, mày có kêu khản cổ cũng chẳng có ai đến cứu mày đâu. Anh à, tha cho em, làm ơn tha cho em đang có thai. Mặc cho lời cầu khẩn thảm thiết của cô gái, các đàn ông vẫn không một chút động lòng. Những cái tát liên tục vang lên trong màn đêm, cộng với đó là những tiếng chửi mắng của gã đàn ông đang lên cơn cuồng dâm. Cái loại gái như mày chắc cũng chẳng ra gì. Thôi chịu khó chịu tao rồi tao tha cho. Không anh à, anh làm ơn tha cho em đang có thai. Mặc cho những lời van xin đến tuyệt vọng của thai phụ kia, gã đàn ông mất nhân tính vẫn lao vào cưỡng bức cô gái. Hắn xé tan quần áo trên người cô gái tội nghiệp mà kinh như vậy thực hiện hành vi thú tính của mình. Trên khuôn mặt của gã đàn ông hiện lên đầy nét thỏa mãn. Khi đã rất lâu rồi hắn mới được thỏa mãn sự bí bách trong người. Cũng vì vậy mà trong cơn nhục dục thấp hèn, hắn không biết mình đã vô tình lấy đi hai mạng sống. Những cơn nhục dục xâm lấn lấy lý trí khiến cho gã đàn ông chẳng khác gì con thú đói lâu ngày. Hắn cứ như vậy chẳng chút nhẹ nhàng mà càng ngày càng mạnh bạo trên thân thể cô gái yếu ớt. Còn cô gái xấu số kia vẫn đang cắn chặt môi đến độ chảy máu. Khi những cơn đau chuyển đến từ nơi vùng bụng dưới mỗi lúc một nhiều, một dòng máu ấm nóng đang chảy trào ra giữa hai chân của người con gái tội nghiệp. Những tiếng hét vang lên trong tuyệt vọng, phẫn uất và đau đớn. Đôi mắt cô mở trừng trừng nhìn gã đàn ông đê tiện cưỡng hiếp mình thật kỹ. Như thể cô muốn ghi nhớ khuôn mặt độc ác để có thể trở về mà báo thù. Rồi hai bàn tay đang siết chặt của cô gái tội nghiệp bỗng buông ra. Toàn thân của cô mềm nhũn, ánh mắt trở nên vô hồn. Gã đàn ông khốn nạn kia chẳng hay. Người con gái hắn đang cưỡng hiếp bây giờ đã chết. Thỏa mãn dục vọng xong thì gã đứng dậy thì phát hiện cô gái đã chết. Lúc này gã đàn ông đốn mặt như tỉnh hẳn, hắn sợ hãi cả người toát đầy mồ hôi. Hắn chạy đi đâu một lúc sau quay lại với cái xẻng trên tay. Trong đêm đèn tĩnh lặng, những nhát xẻng cắm sâu xuống đất vang lên những âm thanh đầy khô khốc. Một lúc lâu sau thì gã đàn ông kia đào xong một cái hố. Rồi cứ như vậy hắn vứt xác người con gái tội nghiệp kia xuống chiếc hố vừa đào để che giấu đi tội ác mà hắn đã gây ra. Những nhát đất cứ như vậy hất lên khuôn mặt của cô gái, che đi đôi mắt đượm buồn đang nhìn chừng chừng về tên sát nhân. Yên tâm rằng tội ác của mình đã được vùi lấp tại đây cùng thân xác của người con gái tội nghiệp. Cứ như vậy gã đàn ông yên tâm mà ra về. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, thằng Tú mê man chén trà trên tay, chốc chốc khuôn mặt lại tỏ ra vẻ gì đó sợ hãi. Nó nhớ lại kể từ ngày mà mình gây ra tội ác kinh hoàng ấy, nó luôn bị ám ảnh bởi cái chết của người con gái, cho nên nó phải xin nghỉ làm về quê một thời gian để lấy lại tinh thần. Nhưng nó đâu hiểu rằng cho dù nó có trốn tránh ở đâu đi chăng nữa, thì lương tâm nó cũng bị cắn rứt bởi những việc làm sai trái đó. Nó không nghĩ rằng đêm hôm đó vì muốn thỏa mãn cơn nhục dục thấp hèn của mình mà vô tình nó đã làm chết hai mạng người. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì lúc đó Uyên, vợ của thằng Tú, từ dưới bếp bưng mâm cơm lên. Nhìn thấy gương mặt phờ phạc của chồng, Uyên liền cất giọng hỏi: có chuyện gì mà anh ngồi đờ người ra vậy? Thằng Tú nhìn vợ đáp với giọng lắp bắp như che đi nỗi sợ đang lẩn khuất trong đó: không có gì đâu em, anh suy nghĩ một vài chuyện linh tinh. Ăn cơm đi, anh đói quá rồi, lâu lắm rồi mới được ăn cơm vợ nấu. Uyên nhìn chồng cười tươi, cô chẳng biết sao dáng vẻ nhìn hiền lành của Tú là một tội ác đang được hắn giấu kín. Gặp thức ăn vào bát của chồng rồi Uyên khẽ thở dài: hay là anh cho em lên thành phố tìm việc với, vợ chồng vừa làm được ở gần nhau lại chăm sóc được cho anh. Chứ nhìn anh giàu này xanh sao mà xót ruột quá, với lại ở quê quanh ra quanh vào dăm ba xào ruộng chẳng đủ ăn. Sắp tới mình còn tính chuyện con cái nữa thì một mình anh lo sao được chứ. Nghe vợ nói như vậy, Tú có chút bối rối. Không phải hắn không muốn cho vợ đi làm cùng, nhưng ngặt nỗi nhà cửa ở quê ai trông nom, còn hương khói cho ông bà gia tiên. Nhìn thấy nét suy tư đắn đo trên khuôn mặt của chồng, Uyên liền cất tiếng: "Cứ quyết định vậy nhé, mấy hôm nữa em sẽ đi cùng anh lên thành phố xin việc." Hai hôm sau thì vợ chồng của Tú chuẩn bị đồ đạc cùng nhau lên thành phố. Ngồi trên chuyến xe khách gần mấy tiếng đồng hồ, Uyên khá mệt mỏi tựa đầu vào vai của chồng cho nên thiếp đi. Trong cơn mê man, Uyên nghe vang vẳng đâu đó tiếng hát ru của một người phụ nữ. Lời hát thật kinh dị nhưng cũng bị ai não nề. "À ơi, con ngủ cho say, để mẹ đi báo oán này nghe con. Thường còn mới chừa thành hình, mà nay đoạn tuyệt xương trần con ơi." Giờ một tiếng cười ma mị vang lên, kèm theo đó là một nhân ảnh kinh dị xuất hiện. Cô gái có một khuôn mặt trắng bệch, mặc một chiếc váy trắng dính đầy máu. Dưới hai chân cô gái máu chảy ra rất nhiều. Trong đôi mắt chỉ một màu trắng, chẳng có con ngươi, chảy ra hai hàng huyết lệ. Cô ta thều thào than thở: "Tôi chết rồi, trả mạng cho tôi, trả lại mạng cho con tôi." Vừa nói vòng nữ tiến dần đến phía cổ Uyên chậm chậm. Trong cơn mộng mị cô nhìn thấy cái nhân ảnh kia bay lả lả trên mặt đất, hai tay đưa về phía cổ mình, đôi mắt ngấn lệ, cất lên lời cầu cứu: "Xin hãy cứu tôi đau lắm, tôi lạnh lắm, xin hãy cứu mẹ con tôi." Khi như vậy, tiếng khóc tiếng gào thét vang lên như là ai oán. Trong màn đêm đen chảnh tối chảnh sáng, xung quanh không gian như là tĩnh lặng, là khung cảnh của một cô gái mặc một chiếc váy trắng đang bị một người đàn ông cưỡng hiếp, đang kêu gào trong vô vọng. Uyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi lẫn thương xót cho người con gái kia, rồi cô đột ngột hét lớn: dừng lại ngay." Thằng Tú tắt nhẹ lên má của vợ rồi gọi dồn dập: Uyên, dậy đi em." Lúc này Uyên mệt mỏi mở mắt, hóa ra mọi chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Lúc này cô thấy chồng và mọi người trên xe ai nấy đều nhìn cô, Tú liền khẽ hỏi vợ: "Em ngủ mơ thấy gì mà hét loạn lên vậy?" Uyên ngập ngừng trả lời trong giọng nói vẫn đầy sự hoảng loạn: "Em không có gì anh ạ, chắc tại em say xe cho nên mơ lung tung thôi." Cô dùng mình gương mặt đầy thất thần cố tựa vào vai của chồng, khép chặt đôi mắt lại như vỗ về giấc ngủ. Nhưng mà hình ảnh của giấc mơ khi nãy cứ hiện lên trong đầu của Uyên, khiến cô không khỏi ám ảnh. Chưa bao giờ cô mơ thấy một giấc mơ đáng sợ như vậy. Một bà lão ngồi ghế đối diện vợ chồng của Uyên lúc này nhìn cô chằm chằm như có gì muốn nói. Thế vậy Uyên liền khẽ hỏi: "Bà có gì cần con giúp sao?" "Khẩm, người cần giúp phải là vợ chồng cô mới đúng." Rồi bà cô nhìn vợ chồng của Uyên lắc đầu. Bà cô tặc lưỡi rồi khẽ nói: "Nghiệp nặng, nặng quá." Chừng gần 30 phút sau thì chiếc xe lăn bánh chậm chậm, tiếng của anh phụ xe vang lên: "Đến nơi rồi, mọi người xuống xe thôi, nhanh lên. Mọi người nhớ kiểm tra đồ đạc của mình cẩn thận." Lúc này bà cụ đi đến bên cạnh Uyên, bà đưa cho cô một tờ giấy rồi nói: "Cô giữ lấy, khi nào gặp vấn đề về tâm linh hãy đến tìm tôi." Rồi bà cụ lầm lỗi hòa cùng với dòng người. Uyên nhìn bà cụ có một cảm giác gì đó rất lạ, cứ như thể bà rất hiểu về những chuyện tâm linh. Lúc này thằng Tú giằng lấy tờ giấy ở tay của vợ, nó vò nát ném xuống đất rồi tức giận nói: "Vứt đi, toàn mấy cái bà mê tín dị đoan, chắc lại lừa đảo chứ gì. Em mới lên đây phải cẩn thận với cái loại người này, kẻo bị người ta lừa đấy. Thôi đứng đây đợi anh kiếm xe ôm." Uyên nhìn chồng bước đi được một đoạn, cô cúi xuống nhặt màu giấy lên rồi vội vàng bỏ vào túi. Từ bến xe đến chỗ thuê trọ cách một đoạn khá xa, cho nên hai vợ chồng đành thuê xe ôm đi đến nó. Ngồi trên xe đi ngang qua bãi đất trống nơi mà Tú đã cưỡng hiếp cô gái trẻ đến chết. Lúc này Tú cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, tim đập thình thịch không thôi. Dù ý chí mách bảo hắn rằng không nên nhìn vào trong, nhưng mà dường như hắn không thể kiểm soát nổi lý trí mà nhìn về hướng bãi đất trống, nên hắn đã từng thực hiện hành vi thú tính của mình. Lúc đó gương mặt của Tú toát đầy mồ hôi, tái xanh lại, hiện rõ một sự lo lắng lẫn sợ hãi. Hình ảnh cô gái mặc váy trắng, máu đỏ thấm loang lổ, đang đứng đó lấp ló sau những bụi cây dại, đang nhìn về phía của hắn với một đôi mắt đỏ lòm một cách đầy giận dữ. Toàn thân của Tú run lên bần bật, nhưng mồ hôi cứ túa ra liên tục. Hắn run rẩy tới mức người xe ôm xém xíu nữa thì không giữ vững được tay lái. "Anh làm cái gì mà rung lắc dữ vậy, bộ cảm nắng hả?" Không không, tôi không sao, anh chạy tiếp đi. Uyên cũng rất lo lắng cho chồng, cô hỏi Tú, anh có chắc mình không sao chứ? Anh không sao mà, chắc đi đường dài anh hơi mệt một chút. Ngồi sau xe, những hình ảnh tội lỗi khi xưa lại hiện về. Tôi nhớ lại ánh mắt mở trừng trừng của cô gái nhìn mình, như thể căm hận đến tột cùng. Tiếng xe phanh gấp, bác xe ôm lên tiếng nói, đến rồi đó, tưởng gần mà xa phết đấy, sao không chọn gần trong nội thành mà chọn tận đây? Tú liền cười rồi nói, tuy xa một chút nhưng mà được cái là rẻ anh ạ, à, chứ bọn em là công nhân lương thắng bèo bọt có được làm bao. Từ trong phòng nghe tiếng của Tú, bà Lan chỗ dãy trọ đòn đà chạy ra hỏi han, chú Tú lên đi hả, lần này về quê dẫn cả vợ lên đó hả? Lúc đó gương mặt của Tú đã toát đầy mồ hôi tái xanh lại, hiện rõ sự lo lắng lẫn sợ hãi. Bỗng hình ảnh một cô gái mặc váy trắng máu đỏ thấm loang lổ đang đứng đó lấp ló sau những bụi cây cỏ dài, đang nhìn về phía cổ hắn với một đôi mắt đỏ lòm một cách đầy giận dữ. Toàn thân của Tú run lên bần bật, nhưng mồ hôi kinh như vậy túa ra liên tục. Hắn run rẩy đến mức người xe ôm xém xíu nữa là không giữ vững được tay lái. Từ trong phòng nghe tiếng của Tú, bà Lan chỗ dãy trọ đòn đà chạy ra hỏi han, chú Tú lên đi hả, lần này về quê dẫn cả vợ lên đó hả? Vâng ạ, em dẫn nhà em lên để hai vợ chồng gần nhau, chăm sóc nhau cho tiện. Chị xem có việc gì thì xin cho nhà em đi làm với. Ờ, à, để tôi hỏi xung quanh đây xem có việc gì không thì tôi xin cho. Mà chú Tú tốt số thật đó, có cô vợ xinh thế kìa chứ. Nghe thích như vậy, Tú với Uyên nhìn nhau mà cười. Cánh cửa phòng mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi của hai vợ chồng. Vừa bước vào trong phòng, Uyên cảm thấy một hơi lạnh như bủa vây. Bất giác cô run lên vì sợ. Nhưng mà nỗi sợ chưa kịp tan biến thì cô giật mình bởi một tiếng chửi lớn của một người đàn ông ở phòng bên cạnh. Mày đi đâu bây giờ mới về? Mày định để tao chết đói đấy phải không? Mà giờ này còn chưa cơm nước gì cả, đúng là cái loại ăn hại. Rồi một tiếng đáp vang lên sau tiếng quát kia. Hôm nay em đi rửa bát cho quán cơm của cô Tư đầu xóm, mày nhiều quá nên rẻ mới xong. Nhiều thì mày cũng phải canh giờ biết đường về lo cơm nước chứ. Em cái gì? Thế hôm nay làm được bao nhiêu tiền đưa ta sao nào? Em định gom tiền gửi về quê còn cho con nộp học, chứ sắp đến hạn nộp học rồi. Học học cái gì, đếch gì? Không học thì cũng chẳng chết ai, không phải học hành gì cả. Chả biết bên kia rằng có cãi cọ kiểu gì mà một lúc sau, tiếng khóc thút thít mang như là bao tuổi thân vang lên, còn người đàn ông kia đã bỏ đi. Tôi nhìn vợ rồi nói, ta là vợ chồng của chị bé, anh chồng chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày mang hết tiền bạc đi cờ bạc rượu chè. Thỉnh thoảng hết tiền lão còn giờ thấy vũ phu, khổ thân chị ấy có chồng cũng như không. Nghe tôi nói, Uyên thở hắt ra một tiếng như thương thay cho số phận của chị bé. Mấy hôm sau Tú đã ra công trường tiếp tục công việc mà mình đã xin trước đó. Còn Uyên thì cũng dự đi xin việc phụ giúp cho chồng. Nhưng mấy hôm nay tự dưng cô cảm thấy người mình đau ê ẩm. Từ bữa cơm thì hay nôn nọe không buồn ăn chút nào. Thế vợ xanh xao, Tú thương và lo. Em sao vậy? Mấy hôm nay sao tự nhiên ăn uống nôn nọe dữ vậy? Hay là em không được khỏe? Mà anh xin nghỉ dẫn em đi khám thử nhé. Nhưng lúc đó Uyên liền xua tay mà bảo, thôi em không có sao đâu, anh đừng đem đi khám gì tốn tiền lắm, để tiền đó mình còn lo cơm nước nhà cửa anh ạ. À, nghe vợ nói thì Tú ậm ừ cho có lệ. Mấy ngày sau đó Tú vẫn tiếp tục đi làm. Trước khi đi hắn dặn vợ đủ điều rồi mới yên tâm. Ở nhà Uyên không có việc gì, cứ ngồi đọc báo mục tìm kiếm việc làm để đỡ đần phụ chồng. Ngồi được một lúc thì tiếng của bà Lan chủ dãy trọ đập cửa phòng của Uyên. Uyên ơi, mở cửa ra, chị báo cái này. Dạ, chị chờ em một chút, em ra liền đây. Nghe tiếng gọi ý ới của bà Lan, Uyên lập tức chạy ra mở cửa. Vừa thấy Uyên, bà liền háo hức. Này, chị xin bà Tư đầu ngõ cho em đi phụ việc bán hàng cơm rồi đấy. Em thấy sao? Được thì mai em có thể đi làm luôn đấy. Nghe vậy Uyên vui mừng cảm ơn bà Lan rối rít. Thật không chị? Em mừng quá, em cảm ơn chị. May nhờ có chị chứ em ở nhà em lo suốt hết cả ruột lên. Ờ, chỗ này là chỗ người quen của chị, em cứ yên tâm mà làm. Đang tính quay người đi nhưng nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Uyên, bà Lan cảm thấy có phần lo lắng. Mà em có khỏe không đấy? Sao chị thấy sắc mặt em xanh xao vậy? Em không sao chị ạ. Chắc là chưa quen thời tiết ở thành phố cho nên cảm xoàng thôi. Chốc lại hết ngay đó. Ờ, giữ gìn sức khỏe nha, còn đi làm. Dạ, em biết rồi. Bà Lan vừa quay đi thì Uyên tự dưng cảm thấy chóng váng nôn ọe liên tục. Cô đóng cửa nằm lăn ra phòng nghỉ mệt. Nằm thiêu thiêu thì Uyên chợt nghe tiếng cười của trẻ con vang đâu đó bên tai. Bật ngồi dậy thì lại không còn nghe thấy gì. Cô đưa tay dẫn lên bụng của mình. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận dường như bên trong bụng của mình đã tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Uyên vui mừng, nhưng để củng cố niềm tin và cảm giác hiện tại, cô lập tức đi mua que thử thai. Và điều cô mong đợi lâu nay cũng đã tới, Uyên đã mang thai. Tới đó trong bữa cơm, Uyên vui vẻ kể lại cho chồng nghe về việc mình đã xin được việc. Anh này, chị Lan xin cho em đi phụ quán ăn của bà Tư đầu xóm, quen với chị ấy đấy. Thật à, may quá, thế bao giờ em được đi? Chị Lan nói là mai đi làm được luôn, mà mấy hôm nay... Tứ nhìn vợ vội vàng hỏi, có chuyện gì nhìn em vui vậy? Em có thai rồi anh à? Tứ nhìn vợ mà khuôn mặt lộ rõ niềm hạnh phúc. Vợ chồng của hắn lấy nhau đã 2 năm mà mãi không có được con. Điều này khiến cho cả hai vợ chồng rất buồn. Trong nhà không có tiếng trẻ con cho nên không khí lúc nào cũng nặng trĩu. Nhiều khi thấy vợ khóc, Tú cũng rất thương vợ. Em có thai như vậy cô đi làm được không? Được mà anh. Anh không thấy quê mình người ta vẫn đi làm đến lúc đẻ sao? Nhưng mà anh vẫn lo, vì mãi vợ chồng mình mới có con mà. Không có nhưng nghĩ gì hết, nếu em cảm thấy không khỏe em đã xin nghỉ được chưa? Đêm đó Uyên đang say giấc trong vòng tay của chồng thì cô nghe vang vẳng bên tai tiếng hát ru của một người phụ nữ. Tiếng hát ru rất quen thuộc như cô từng nghe thấy ở đâu. À ơi con ngoan, con ngủ cho say, để mẹ đi báo oán này nghe con. Thường còn mới chừa thành nghình mà nay đoạn tuyệt dương trần con ơi. Uyên định gọi chồng nhưng bất giác cô thấy cơ thể của mình cứng đờ, không thể cựa được. Lúc này bóng dáng quỷ dị của người phụ nữ hiện ra. Vòng cô gái trẻ đang đứng ở cuối giường của Uyên. Cô ta mặc một bộ váy trắng, nơi giữa hai chân máu vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt đỏ lòm của cô gái nhìn chằm chằm vào Uyên, đôi môi khô nứt nẻ bỗng vang lên tiếng nói, cứu tôi chết oan lắm. Từ nơi hai hốc mắt của vong nữ chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm. Phong hồn cứ như vậy tiến lại gần chỗ cổ Uyên, khiến cho cô sợ hãi. Uyên nhắm mắt cố niệm kinh Phật. Được một lúc cứ tưởng vong nữ ấy đã sợ buông tha cho mình, nhưng mà không. Khi Uyên vừa mở mắt ra thì thấy vong hồn đang ngồi vắt vẻo lơ lửng ngay trước mặt. Nó đang nhìn chằm chằm vào Uyên rồi cười quái dị. Mày niệm tiếp đi chứ, sao mày không niệm? Mày niệm tiếp đi, mẹ con tao đang nghe đi này. Lúc này Uyên quá hoảng sợ, cô hét lên vài tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Mọi sự quỷ dị diễn ra. Sáng hôm sau, em ơi, dậy dậy đi, không muộn giờ làm gì đấy. Uyên giật mình tỉnh dậy mặt thẫn thờ sau tiếng gọi của chồng. Nhìn sắc mặt của vợ xanh xao không tốt, Tú liền hỏi, em bệnh à? Hôm nay xin nghỉ đi, anh thấy sắc mặt em không tốt đâu. Em không sao đâu anh ạ. Chắc đêm qua em mất ngủ cho nên vậy đó, anh yên tâm. Uyên ngồi suy nghĩ một hồi, cô phân vân không biết có nên kể cho chồng nghe về sự việc kinh dị tối qua. Nhìn thấy vợ có vẻ như là có gì đó bất ổn, tôi mới lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy em, nói cho anh nghe, có gì hai vợ chồng mình cùng tìm cách giải quyết. Vậy là Uyên thuật lại những chuyện mà mình gặp phải tối qua cho chồng nghe. Khi nghe vợ nói như vậy, tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng hắn cũng cố động viên vợ để cô an lòng. Chắc là em ngủ mơ thôi, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Đừng thần hồn nát thần tính nữa, em phải giữ tinh thần thật thoải mái thì con mới khỏe mạnh được. Uyên gật đầu rồi cười với chồng như thể để cho chồng yên tâm. Vốn tính chăm chỉ lại nhanh tiếp thu cho nên Uyên được ông bà chủ quán rất quý. Thường cô mới ở quê lên còn khó khăn cho nên ông trả cô mức lương tương đối ổn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Uyên lại tất tả về lo cơm nước cho chồng. Ngồi bên mâm cơm nóng hổi, Uyên nhớ tới lời của mẹ cô từng nói, nếu hay ngủ mơ đến những thứ không sạch sẽ thì cứ để củ tỏi với con dao xuống đầu giường. Nghe đến đấy thì Uyên liền lấy một củ tỏi và con dao gọt hoa quả để xuống dưới đầu giường để tối yên tâm mà đi ngủ. Và tối đó thì Uyên ngủ rất ngon cho đến 3 giờ sáng, những sự việc kinh dị như đêm hôm trước mới lại bắt đầu tiếp diễn. Mẹ con tao chết oan lắm. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích gây sợ của một đứa trẻ khiến cho Uyên sởn tóc gáy. Những tiếng hét đầy hoảng loạn của Uyên vang lên trong đêm khiến Tú tỉnh giấc. Hắn vỗ lên vai của vợ rồi nhẹ nhàng gọi: Uyên ơi, Uyên, dậy đi em. Tiếng gọi của chồng khiến cho Uyên thoát ra khỏi cơn mộng mị. Lúc này cô sợ hãi ôm lấy chồng mà khóc, rồi cô nói trong tiếng nức nghẹn: Hàng đêm cứ có cô gái nào xuất hiện trong giấc ngủ của em, toàn thân cô ta đầy máu, cô ta cứ nhìn em rồi kêu cứu. Nghe vợ nói, Tú ôm vợ vào trong lòng an ủi: Chắc là do em mệt cho nên ngủ mơ vậy thôi, không có chuyện gì đâu. Mặt của hắn lúc này lộ rõ vẻ lo lắng. Có dỗ dành Uyên trở lại giấc ngủ, Tú đứng dậy mở cửa ra ngoài sân, châm điếu thuốc hút. Từng làn khói phì phà trong màn đêm tạo ra một khung cảnh mờ ảo trước mắt. Trong chính làn khói đó, Tú nhìn thấy một người con gái. Một đôi mắt đỏ lòm đứng phía xa nhìn về hắn, rồi nở một nụ cười quỷ dị. Hình ảnh vong nữ đó làm cho hắn nhớ đến người con gái tội nghiệp mà hắn đã từng cưỡng hiếp đến chết trong lúc say rượu. Sợ hãi, Tú chạy vào trong phòng rồi lập tức đóng cánh cửa lại. Mồ hôi trên mặt của hắn túa ra như tắm, toàn thân thì run lên lẩy bẩy. Lúc này hắn nhớ lại những lời mà vợ của hắn từng nói. Có lẽ vong hồn cô gái kia đã quay trở lại để trả thù gia đình của hắn. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, nhìn vợ của mình đang say giấc, tôi lúc này mới thật sự hối hận vì những gì đã làm. Nhưng nó không còn biết được rằng những điều tồi tệ nhất vẫn đang đợi nó ở phía trước. Uyên đang rửa bát thì có một người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy khắc khổ, cầm một tấm ảnh hỏi từng người bà gặp. Rồi người phụ nữ bước đến trước mặt của Uyên, bà ta liền đưa cho cô xem bức ảnh rồi hỏi: Cô ơi, cô cho tôi hỏi là cô có thấy người trong hình không? Uyên nhìn tấm hình mà cô sao thấy thân quen, cứ như là mình từng gặp cô gái này ở đâu rồi vậy. Nhưng cô nhìn người phụ nữ kia lắc đầu rồi trả lời: Cô ơi, con không biết à, đây là con gái cô sao? Đúng rồi con, nó mất tích mấy tháng trời, chẳng có chút tin tức nào. Gia đình cô và chồng đó đang đi kiếm bấy lâu nay mà vẫn chưa thấy. Nhìn bóng dáng của người đàn bà khuất dần, trong lòng của Uyên có một cảm giác bồn chồn. Uyên ơi, ra lấy đĩa vào rửa đi nè con. Tiếng của bà chủ kéo gọi Uyên trở về thực tại, rồi cô cũng nhanh chóng quên đi cái cảm giác khi gặp người phụ nữ kia. Khuya hôm ấy khoảng độ 3 giờ sáng thì ngoài trời tự nhiên đổ cơn mưa lớn. Uyên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì cô chợt nghe thấy tiếng gọi âm u như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Mày gửi con cho mày, mày phải nuôi con cho tao, mày phải nuôi con cho tao. Một giọng nói âm u hòa cùng với tiếng cười ma quái cứ vang lên. Trên trán của Uyên những giọt mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Hai tay của cô lúc này nắm rất chặt, vầng trán nhăn lại như đang phải chịu sự tra tấn về tinh thần rất khủng khiếp. Phong hồn của cô gái mọi hôm lại xuất hiện, rồi ngồi vắt vẻo trên không trung nhìn xuống Uyên. Cô sợ hãi cố lùi người lại nhưng mà toàn thân cứ cứng đờ, cứ như mình đang bị trói lại. Uyên đưa mắt nhìn vong hồn kia, cô hoảng hốt khi mà đêm nay trên tay của cô ta bị một đứa trẻ chỉ mới vừa thành hình. Cả người của nó đầy máu và dịch nhảy hôi tanh, dây rốn vẫn còn nguyên dài thòng lòng. Bóng nó nghiêng đầu nhìn Uyên rồi cười lên khủng khục, như mắc một vật gì đó trong cuống họng. Mày phải nuôi con cho tao, mày phải nuôi con cho tao. Uyên sợ hãi cứ lắc đầu lia lịa rồi nói: Không không, làm ơn tránh xa tôi ra. Trong giấc mơ, Uyên nhìn thấy đứa bé mới thành hình kia mà sợ hãi. Ánh mắt của nó mở ti hí đen sì không có con ngươi. Nó cười lên khủng khục rồi nhìn về phía cổ Uyên mà gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhè ra trông hết sức quỷ dị. Lúc này thì toàn thân của Uyên run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn lại, nhưng mà cô vẫn cố gắng hỏi vong hồn cô gái kia: Sao cô không tìm người khác mà cứ phải là tôi? Vong hồn cô gái nhìn Uyên một cách giận dữ rồi nói: Mày hỏi chồng mày đấy, chồng tôi. Như chẳng đợi cho Uyên đáp lời, quỷ nhi kia nhảy chồm xuống đất, nó bò bằng tứ chi tiến đến chỗ cổ Uyên. Cây dây rốn lòng thòng kéo theo sau. Lúc này toàn thân của cô trở nên cứng đờ, không thể cử động được. Phong nhi gớm ghiếc kia cứ như vậy bò sát dần đến người cổ Uyên. Tuy sợ hãi tột cùng nhưng mà cô cũng chỉ bất lực nhìn phong nhi kia bò vào cửa mình của cô. Trong ánh mắt của Uyên ngoài sự sợ hãi còn kèm theo cả sự lo lắng. Lúc này thì Uyên cảm thấy một cơn đau đang xâm lấn toàn bộ cơ thể. Bụng của cô bắt đầu đau lên dữ dội. Cô ôm lấy bụng tuyệt vọng mà kêu cứu. Nhưng Tú chồng của cô vẫn còn nằm yên như là một người bất động không hề hay biết. Một tiếng sấm lớn vang lên, Uyên hoảng hốt giật mình ngồi bật dậy, gương mặt thất thần nhìn ngó xung quanh. Cơn ác mộng vừa rồi khiến cho Uyên lo lắng sợ hãi. Cô run rẩy đưa tay lên sờ vào bụng của mình, nhưng không hề thấy điều gì bất thường xảy ra. Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chưa bao lâu thì bụng cô chợt đau đớn dữ dội, giống như có ai đó đang đập thật mạnh vào bụng của mình. Đau anh ơi, em đau quá, cứu em. Nghe tiếng kêu thất thanh của vợ thì Tú chợt tỉnh giấc. Em đau ở đâu? Đau ở bụng chứ đau ở đâu? Nó đạp em đau quá anh à. Tú quĩnh quáng không biết phải làm sao thì hắn chỉ biết lấy tay xoa bụng cho vợ, lâu lâu thì nói. Con ơi, ba thương đừng đạp nữa, ba thương con ngoan nhé. Sau câu nói của Tú thì Uyên lập tức không còn thấy đau đớn gì cả. Nhưng mà cô đã kiệt sức nằm thở hổn hển, hai mắt tự dưng đứng tròng rồi ngất đi. Em ơi, vợ ơi, tỉnh lại đi, em sao thế này? Tú lay người, cổ Uyên lo lắng gào thét kêu tin của vợ. Mãi không thấy Uyên tỉnh lại, hắn liền vội vàng mở cửa chạy ra ngoài tìm người đến cứu giúp. Tú chạy qua nhà bà Lan đối diện đập cửa liên tục. Chị Lan, cứu vợ em với chị ơi. Nghe tiếng đập cửa sùm thì bà Lan bực bội bước ra mở cửa. Cô càng bực bội hơn khi mà thấy người phá giấc ngủ của mình không ai khác chính là Tú. Chú làm cái gì mà trời còn chưa sáng đập cửa rầm rầm vậy hả? Chị làm ơn sang cứu vợ em với. Không biết Uyên bị gì mà tự nhiên kêu la đau bụng rồi lăn đùng ra ngất. Lan nhìn sắc mặt tái xanh của Tú một chốc rồi nói. Đi, để tôi qua coi nó xem thế nào. Lan vội vàng chạy sang phòng của vợ chồng Tú. Nhưng khi bước vào bên trong thì không như lời Tú nói. Uyên vẫn còn đang nằm ngủ say giấc, chẳng hề có lấy một dấu hiệu gì gọi là đau đớn. Bà liền quay sang trợn mắt với Tú. Vợ chú có bị gì đâu mà chú kêu gào như là cháy nhà vậy hả? Sống không được thì kiếm chỗ khác mà dọn đi. Bị bà Lan mắng, Tú liền cãi lại. Rõ ràng khi nãy vợ em nó còn trợn mắt la hét kinh khủng lắm mà. Bộ chị không nghe thì sao? Nghe, tôi có nghe cái gì đâu. Chứ đừng có mà kiếm chuyện chọc phá tôi nghe chưa? Lan mắng Tú một trận xong rồi bỏ đi. Còn Tú thì bị Lan mắng thì hắn tức lắm, nhưng mà không dám bật lại. Hầm hừng bước ra đóng cửa. Hắn chạy lại nhìn vợ đang ngủ say như chết, lay mạnh cô dậy. Lúc nãy cô la hét dữ dội lắm, sao mà bây giờ lại ngủ say như chết vậy? Đang lúc tức tối nhìn thẳng vào mặt của Uyên thì bất thình lình cô mở to mắt nhìn Tú. Tiếp sau đó cô bắt đầu cười lớn. Nhà hài cặp răng nanh của mình ra ngay trước mặt của hắn. Hòa người Tú lùi người lại phía sau thì bỗng choàng một tiếng bình thủy tinh từ bên trên rơi ngay vào đầu, khiến hắn choáng váng ngã lăn ra. Trước khi bất tỉnh, hắn lờ mờ thấy một đứa nhỏ mình mẩy đầy máu đang bỏ lơ lửng trên trần nhà, nhẹ miệng cười khanh khách. Sáng hôm sau, anh Tú, nay không đi làm hay sao? Yên nào để ngủ một tí. Tú liền xua tay rồi vẫn tiếp tục lăn ra ngủ. Trần hắn nhăn nhó mặt mày ngẫm nghĩ, cô nhớ lại chuyện đêm qua. Tú bật mình ngồi dậy khiến cho Uyên càng phải giật mình theo. Anh có cái chuyện gì mà thấy ghê vậy hả? Em là em phải không? Anh nói gì lạ vậy, không phải em thì là ai? Uyên ngạc nhiên nhìn chồng để khó hiểu. Một lát sau Tú rời mắt định thần trở lại, nhìn kỹ thì quả đúng thật là vợ của mình. Hắn cười rồi chưa được bao lâu thì nụ cười đó vụt tắt, thay vào đó là một gương mặt hoang mang. Mà đêm qua mình thấy cô ta sao lạ vậy? Tú ngồi băn khoăn và cố gắng nhớ lại. Anh ơi, tha cho em đang có thai, anh tha cho em. Bỗng dưng hắn dùng mình một cái mà thoát đầy mồ hôi. Nhìn chồng khó hiểu, Uyên liền hỏi. Anh bị gì vậy? Lạnh hả? Mà nãy em có nghe anh nói cô ta là cô nào vậy? Uyên vừa nói vừa cố lay chồng. Được vài giây thì Tú mới giật mình, hắn đưa tay gương mặt tái xanh xua đi. Cô nào? Anh có nói tới ai đâu, sao anh không nhớ gì hết vậy? Tú giả vờ ôm đầu rồi than vãn kêu đau. Uyên nhìn sắc mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi của chồng mà không khỏi lo lắng. Hay là hôm nay anh nghỉ một bữa đi, em thấy anh không được khỏe đó. Chắc phải vậy thôi. Sao anh thấy đầu óc của mình nhức quá vậy? Đứa chồng nằm xuống thì Uyên liền xót xa. Thôi anh ở nhà nằm nghỉ cho khỏe đi, em chạy ùa ra chợ mua vài cân thịt về nấu cháo cho anh. Tú giả vờ nhắm mắt lại, cố tỏ ra mệt mỏi trước mặt của Uyên. Nhưng khi cô vừa đi ra khỏi phòng thì ngay lập tức hắn ngồi bật dậy. Không lẽ mình cưỡng hiếp nó lúc nó đang có thai, bây giờ nó thành quỷ nó ám mình sao? Cứ như vậy tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời. Thì bỗng từ phía sau nhà tắm, tiếng bùm bùm của nước hòa với tiếng cười khúc khích của một đứa bé vang lên, làm cho hắn giật mình. Tôi hỏi vọng, ai vậy? Vừa lúc đó thì những tiếng động từ nhà tắm bỗng nhiên im hẳn. Tôi đứng dậy đi vào xem có phải vợ mình chưa đóng nước hay không, thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm đóng sầm một tiếng, khiến cho Tú hoảng sợ té quỵ xuống đất. Lúc này từ vòi nước máu chảy ra linh láng khắp sàn nhà tắm, mùi máu tanh sộc vào mũi của Tú làm cho hắn lợm giọng không ngừng nôn khan. Uyên từ ngoài cửa bước vào thì tiếng ú ớ không thành lời của chồng, thì cô vội vàng để giọt thịt cá trên tay xuống, chạy vào trong nhà tắm. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì cô nhìn thấy Tú đang ngồi một góc ôm đầu, cả người run lên bần bật như là sợ hãi điều gì đó. Thì Uyên hoảng hốt nói, anh làm sao vậy? Sao lại ngồi ôm đầu sợ như vậy? Máu kìa. Tú sợ hãi nhìn vào vòi nước mà nói với giọng sợ hãi. Nhưng khi hắn nhìn lại thì tuyệt nhiên không thấy sự việc kinh dị khác thường nào xảy ra. Rồi Tú bỏ đi đâu chẳng nói một lời nào. Nhìn dáng vẻ thất thểu của chồng thì Uyên lo lắng lắm, nhưng mà gặng hỏi mãi Tú cũng chẳng nói lời nào. Tại bãi đất hoang, Tú đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hắn bỏ hoa quả tiền vàng ra, thắp hương cầu khấn, đúng nơi mà hắn chôn xác cô gái tội nghiệp kia. Tú liền lẩm bẩm cầu xin, cô làm ơn tha cho tôi biết tôi sai rồi, chỉ là hôm đó tôi say quá không kiểm soát được bản thân mà làm những việc có lỗi với cô, dẫn đến cái chết ngoài ý muốn, chứ thực lòng thì tôi không hề có ý định giết cô đâu. Khi mà lời khấn vừa dứt thì mấy nén hương bốc cháy dữ dội, khiến cho Tú sợ hãi ngã ngửa về đằng sau. Lúc này trong không gian vọng lại tiếng nói âm u, mày giết mẹ con tao, mày phải đền mạng cho tao, trả mạng cho mẹ con tao. Một tiếng cười khanh khách đầy ma mị vang lên, khiến cho Tú sợ hãi vùng chạy ra khỏi nơi quỷ dị đó. Từ hôm ấy, Uyên tự dưng lên cơn đau bụng dữ dội. Cô hét ầm ĩ, gương mặt tái nhợt. Cô cảm thấy trong cơ thể của mình như tồn lại hai bào thai và nó đang giãy đạp trong đó như thể rất đau đớn. Cơn đau mỗi lúc một lớn hơn, tiếng hét của Uyên làm cho Lan lập tức chạy qua. Vừa bước vào trong phòng thì đập vào mắt của Lan là một hình ảnh Uyên đang nằm quằn quại ở dưới sàn. Bên dưới chân của cô máu chảy ra linh láng. Cô Uyên, có thấy sao? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Đang lúc mà bà Lan quĩnh quáng chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ thêm người để đưa Uyên đi bệnh viện, thì lúc ấy Tú về tới, trên người ngập tràn mùi bia rượu. Nhìn thấy phòng của mình đầy người, hắn vội vàng chạy lại xem. Nhìn thấy Tú trong bộ dạng của một kẻ bợm nhậu, Lan liền chạy tới mà quát, rượu chè gì bây giờ mới về, vợ mày đang bị đau bụng kia kìa, bây giờ mau đưa nó vào bệnh viện cấp cứu đi, chứ còn đứng đó mà nhìn. Mấy người phụ nữ phụ giúp Tú đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Ngồi ngoài phòng chờ, tâm trạng của Tú rất hoang mang lo sợ. Hắn như đang có dự cảm không lành sắp xảy đến với gia đình của mình. Hay nói đúng hơn là hắn tin chắc cô gái kia đã quay trở về báo thù. Tới chừng độ gần một tiếng sau thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ già bước ra. Tú liền vội vàng chạy tới hỏi với giọng lắp bắp, bác sĩ ơi, vợ tôi sao rồi? Anh yên tâm đi, vợ anh không sao cả, chỉ là động thai mà thôi. Với lại cô ấy mang thai đồi cho nên là càng phải giữ gìn sức khỏe hơn. Tôi hốt hoảng nhìn vị bác sĩ già rồi hỏi với cái giọng đầy ngạc nhiên, thai đôi sao bác sĩ? Bác sĩ có nhầm không vậy? Đợt trước vợ chồng tôi đi siêu âm chỉ có một thai thôi, sao bây giờ lại là thai đôi? Chuyện này nhiều khi kết quả siêu âm chưa chắc đúng 100%. Bác sĩ đưa cho Tú một tấm ảnh siêu âm rồi nói, anh nhìn đi, đây là hai đứa bé. Thôi chúc mừng anh về nhớ chăm sóc vợ tốt hơn nhé. Tôi cầm tờ siêu âm mà như không tin nổi. Vậy là sau bao nhiêu năm không có con, giờ đây vợ chồng của hắn sắp sửa đón tận hai đứa. Nhưng trái với sự vui mừng của chồng thì Uyên lại cảm thấy sợ hãi kèm với lo lắng. Khi Tú báo kết quả siêu âm có song thai, trong khi tháng trước siêu âm bác sĩ nói là có một thai nhi. Uyên nhớ lại giấc mơ hôm trước, bất giác cô rùng mình sợ hãi. Có khi nào con quỷ nhi nó đang ở trong bụng của cô? Uyên đặt tay lên bụng và thầm mong những điều mình nghĩ không phải là sự thật. Trở về từ viện thì Tú bắt vợ nghỉ việc vì hắn sẽ ảnh hưởng tới con. Cũng từ hôm đó trở đi cô chẳng gặp sự bất thường nào nữa. Ngày ngày nhàn rỗi, Uyên hay ra ngồi nói chuyện với mấy chị cùng xóm trọ. Một hôm khi ngồi tán dóc, cô nghe một chị trong xóm nói chuyện gần đây có một bà cụ xem về phần âm rất giỏi. Ai mà bị vong đeo bám hay động mồ động mả thì đều đến tìm cụ, bà cụ đều giải quyết được cả. Ngày đến đây thì Uyên nhớ ra bà cụ đã từng đưa cho mình mẩu giấy ghi địa chỉ nơi bà sống và nói khi nào gặp vấn đề gì thì cứ tìm bà. Lúc đó Uyên vội chạy về phòng tìm tờ giấy ghi địa chỉ bà cụ cho. Cô tin chắc rằng có ngày mình cần dùng đến nó. Thẩm thoát cũng đến ngày Uyên sinh, ngồi ngoài phòng chờ Tú và chị Lan chủ phòng trọ trong lòng nóng như lửa đốt. Chị Lan nhìn Tú bèn cười lớn. Lần đầu làm bố có khác, nhìn chú hồi hộp không kìa, đã thế lại một lúc được hai thằng cu. Tú nhìn chị Lan cười hạnh phúc, nhưng mà nụ cười trên môi của hắn chẳng được bao nhiêu khi mà cô nữ hộ sinh gọi hai người vào phòng hậu sinh. Lúc này một cảnh tượng kinh dị khiến Tú và tất thảy y bác sĩ có mặt ở đó đều như chết lặng. Một đứa bé trai con của hắn đã bị chết. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là đứa bé bị chết đó khắp người như bị một thứ gì đó cắn xé, đến độ cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Trên cơ thể non nớt đó còn hẳn lên những dấu răng. Tú ôm đầu sợ hãi, hắn nhìn thân xác chẳng vẹn nguyên của đứa trẻ mới chào đời mà không tin đó là sự thật. Tú nhìn sang đứa bé bên cạnh thì hắn lại càng hoảng sợ, khi đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong giây phút nào đó Tú như là thấy thằng bé đó cười với mình. Nhưng mà khi khóe môi của nó vừa hé ra thì nó nhìn thấy hai cái răng nanh thò ra. Tú sợ hãi đứng thất thần. Cô hộ lý gọi mà không thấy Tú trả lời, cô ta bèn lay mạnh vào vai khiến cho Tú giật mình. Anh nghĩ gì mà tôi gọi khan cổ anh không nghe? Cô gọi tôi à? Anh bế con đi. Còn đứa trẻ kia chúng tôi làm thủ tục rồi cho người nhà mang về mai táng nhé. Chẳng một bác sĩ nào giải thích được điều kinh dị kia xảy ra với một trong hai đứa bé của Tú. Nhận đứa nhỏ trên tay, thoạt đầu hắn hơi lo, kèm theo với sợ hãi. Nhưng khi nhìn đứa bé bù bẫm thì những hình ảnh kinh dị vừa rồi bỗng tan biến. Tú nhìn con rồi cười ngắm nghía nó thật lâu, nhưng hiện tượng kinh dị một lần nữa xuất hiện. Hắn thấy đứa nhỏ đột nhiên mặt đỏ phừng lên, nhè cặp răng nanh ra trợn tròn đỏ ngầu như là máu. Tú sợ hắn hét lớn, thậm chí là muốn quẳng cả đứa nhỏ ở trên tay. Quỷ, nó là quỷ, mà nó tránh xa tôi. Anh làm cái gì mà lại hét sồm thế hả? Anh có biết đây là bệnh viện không? Dường như Tú không nghe thấy cô hộ lý nói gì. Hắn cứ lắc đầu hoảng loạn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ mà mình đang ẵm trên tay. Trong mắt của hắn đứa nhỏ đang nhăn nhanh mắt trợn trừng, nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Con của anh mà gọi nó là quỷ này quỷ nọ, làm cha nhanh vô phúc thật mà. Nó là quỷ, nó nhăn anh trợn mắt nhìn tôi kìa. Hồ lý nhăn mày khó chịu nhìn Tú, xong cô lại nhìn đứa nhỏ trên tay, nó đang nhắm tịt mắt lại ngủ say như thiên thần. Nó là quỷ, cô mang nó vứt đi. Tú không ngừng la hét điên cuồng khi nhìn vào đứa nhỏ đang nhăn anh cười với mình, khiến cho cô hộ lý và mọi người ở đó phải gọi bảo vệ ra, đưa hắn ra ngoài. Kể từ ngày đó Tú không dám bén mảng đến bệnh viện chăm Uyên. Hắn về nhờ chị Lan và mấy người ở xóm trọ đến bệnh viện chăm sóc cho Uyên, còn hắn thì ở nhà suốt ngày nhốt mình trong phòng. Gần một tuần sau khi biết tin Uyên được xuất viện trở về nhà, Tú bắt đầu cảm thấy lo sợ. Hình ảnh con quỷ nhi với hai cặp răng nanh nhìn mình với một ánh mắt đầy giận dữ uất hận cứ mãi lẩn quẩn ám ảnh trong đầu của mình. Ngày Uyên bế con trở về phòng trọ nằm ở cữ, Tú luôn lấy mọi cớ để tránh mặt, không dám nhìn mặt con của mình. Uyên thì mới sinh cho nên cơ thể còn yếu, nhưng cô vẫn phải ráng ngồi dậy lo cho con. Vừa đau vì mất đi con, vừa khổ sở khi chứng kiến sự thay đổi của chồng, Uyên đã nhiều lần ôm con khóc thầm một mình trong phòng. Còn Tú thì từ khi về hắn không một lời hỏi thăm. Hầu hết tối nào hắn cũng đi nhậu xỉn mới về, rồi lăn đùng ra ngủ mà kệ cảm xúc của vợ. Kể từ khi con ra đời, tính tình của Tú dần trở nên lạnh nhạt đổ đốn. Uyên tủi thân khóc nhiều hơn rồi đâm ra trầm cảm nhẹ sau khi sinh lúc nào không biết. Có nhiều lần giữa đêm cô ngồi dậy liếc mắt nhìn con rồi tự định bóp chết thằng nhỏ. Và mọi lần tính làm thì thằng bé khóc ré lên, mắt mở trợn tròn rồi cười kháu khỉnh khiến cô choàng tỉnh quay về thực tại. May mà có bà Lan chủ nhà hóng hớt biết chuyện, cho nên thường xuyên chạy qua đỡ đần chuyện trò bầu bạn với mẹ con Uyên, cho nên tâm trạng của cô cũng dần khá hơn. Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi mà con trai của cả hai được 6 tháng tuổi thì Tú bắt đầu thấy nhiều cảnh tượng quái dị hơn suốt ngày đeo bám mình. Đêm thứ nhất khi đang nằm ngủ say thì Tú bỗng nghe tiếng cười khúc khích, rồi có một bàn tay tát mạnh vào má của mình. Bàng hoàng, Tú giật mình ngồi dậy thì không thấy ai ngoài chữ Uyên đang ôm đứa nhỏ trong lòng ngủ say. Hắn hít thở thật sâu cố trấn tĩnh bản thân. Chắc mình xỉn quá nên gặp ác mộng thôi, không có gì, không có ma quỷ gì hết. Tú thở vào rồi nằm xuống cố đưa mắt mình vào trong giấc ngủ. Nhưng đến tầm khoảng 3 giờ sáng đang lơ mơ thì hắn bỗng nghe tiếng khóc ré lên của đứa trẻ. Lòng khòm định ngồi dậy thì nghe tiếng hát ru. Nghĩ là cổ Uyên, Tú nhếch môi rồi lăn ra ngủ tiếp. Chập chờn được một lúc thì Tú lại bị ai đó tát mạnh vào má của mình một cái đau điếng. Tức giận hắn ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp mở miệng chửi rủa thì đã run lên bần bật. Trước mắt của Tú, đứa nhỏ đang cười với mình rồi từ từ chồm người bò tới gần. Vừa bò nó vừa gào thét từng tiếng đầy quỷ dị. Trả mạng cho mẹ con tao, mày trả mạng cho mẹ con tao. Bất thình lình Tú ngồi bật dậy hét lớn, ta không có giết mẹ con mày, ta không có. Tú thở hổn hển, mặt mày thoát đầy mồ hôi. Tiếng của đứa nhỏ khóc ré lên khiến cho hắn giật mình. Vừa lúc đó Uyên cũng ngồi dậy bực mình nhìn hắn. Ban đêm ban hôm anh không cho con ngủ sao mà còn la hét ôm sồm vậy? Không, nó không phải con tôi, nó là quỷ, nó không phải con tôi. Vừa dứt lời thì Tú đắc bị Uyên tát thật mạnh vào mặt, hắn lên 5 dấu ngón tay. Đến lúc ở bệnh viện tôi đã nghe anh chửi bới, nó là con quỷ này quỷ nọ, tôi đứt ruột sinh con cho anh mà anh nữa lòng nào nó như vậy, anh có còn là con người là xứng đáng ba của nó không à? Sau cái tát của Uyên, Tú dường như tỉnh táo. Hắn rồi mắt 3-4 lần cố nhìn thật kỹ đứa con trên tay của vợ. Sao lạ vậy? Lúc nãy anh thấy nó nhe răng nanh rồi còn cười với anh mà. Uyên muốn khóc nghẹn bởi chính lời giải thích vô căn cứ để ấp úng của chồng. Cô ôm con vào trong lòng lặng lặng chui vào một góc, vừa dỗ con vừa khóc thầm. Còn Tú thì vẫn ngồi ngơ ngác nhìn, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tú vẫn như vậy ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Hôm đó lúc đi ngang qua bãi đất trống, khung cảnh lúc trước lại hiện về trong tâm trí của hắn. Bóng dáng của một người đàn ông đang say rượu kỳ chặt cô gái trẻ xuống đất rồi gằn giọng, im, mày mà lê lên tao bóp cổ cho mày chết. Hắn lao ôm cô gái tới tấp, miệng buông ra rất nhiều lời dâm dục. Chiều anh đi, chiều anh đi. Cô gái đã bắt đầu la hét van nài, anh ơi tha cho em đang có thai mà anh. Nhưng mà người đàn ông kia vẫn mặc những lời van xin đến tuyệt vọng của cô gái trẻ mà thực hiện hành vi thú tính của mình. Lúc này thằng Tú quỳ người xuống đất, nó ôm mặt khóc nức nở. Nó hối hận vì những gì mình đã làm để bây giờ đây nó phải sống trong sự dằn vặt đau khổ. Đang miên man nhớ lại những hình ảnh tội lỗi trước kia thì lúc này mặt trời đã bắt đầu nổi cơn giông. Dưới ánh sáng của những tia chớp, một nhân ảnh quen thuộc lại hiện lên, khiến cho thằng Tú thêm một lần nữa thất kinh. Đó không ai khác chính là vong hồn cô gái đã bị chết dưới tay của hắn. Nhân ảnh quỷ dị kia dần dần tiến lại gần hắn. Nó nhìn hắn bằng một đôi mắt đỏ lòm. Trên khuôn mặt vong hồn kia, những lớp da thịt đang thối rữa, xuất hiện những con ròi đang bò lồm ngồm dưới lớp da. Rồi vong cô gái kia cất lên đầy trách móc, sao mày giết tao, mau đào tao lên, tao lạnh lắm, tao đói lắm. Một chàng cười ma mị vang lên trong đêm đen. Cút đi đồ ma quỷ, cút đi. Tiếng của thằng Tú gào thét đầy sợ hãi. Rồi một bàn tay đặt lên vai của Tú khiến cho nó sợ hãi nhắm tịt mắt. Ôm đầu mồm vẫn cứ lẩm bẩm, cút đi đồ ma quỷ. Rồi một tiếng nói của một người đàn ông vang lên đầy tức giận, cái thằng bỏ mẹ này, sao mày lại đuổi tao? lại còn bảo ta là quỷ nữa, hay là mày say quá rồi? Tao đây, xéo nát đi mà, mở mắt ra mày nhìn cho kỹ đi, ma quỷ nào ở đây? Lúc này Tú mới ngước mắt lên nhìn, trước mắt của hắn lúc này là xéo, chồng của chị bé. Lão xéo cũng bỏ bê vợ con mà đi nhậu, tình cờ đi ngang qua đây thấy thằng Tú ngồi nói lung tung như bị say, lão mới chạy lại coi thử. Hoảng loạn, Tú ôm sát người của lão miệng không thôi nói nhảm. Ma ma, nó về đòi mạng thôi. Lão chồng chị bé lè nhè gắt gầm. Mà cái đầu mày chứ, ăn nợ không phá làng phá xóm mà mày. Mà có thật đó, nó mới ở đây mà. Mày nói cái gì bậy bạ vậy, nên mới sợ ma nó ám đúng không? Nói mày làm gì vậy? Lão ta gắt gỏng mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay thẳng mặt của Tú. Sợ chuyện xấu của mình bại lộ, Tú lắp bắp. Tôi có làm gì đâu, ông nói gì bậy bạ hả? Thôi mau về nhà nhanh, không mưa nó xuống ướt hết bây giờ. Giờ hai thằng khẩn cưỡng bước đi trên con đường vắng tênh. Về đến phòng trò, Tú vội vàng đóng sầm cửa lại, chui toàn vào mền trùm kín. Uyên đang ôm con dỗ ngủ, nghe tiếng động cô quay sang trách móc. Làm cái gì thì khe khẽ một chút, con nó đang ngủ. Ngủ ngủ tối ngày, thứ con ma con quỷ suốt ngày ám quẻ tao. Nghe chồng suốt ngày chỉ chít mắng con là đồ ma quỷ, Uyên tức nghẹn nói không thành lời. Cô chất vấn chồng, sao trước kia anh có vậy đâu, từ khi đưa em lên thành phố rồi có con anh lại đổ đốn như vậy. Tú ngồi dậy tắt vào má của Uyên một cái muốn cháy mắt. Im mồm, cô biết gì mà nói. Muốn yên thân thì đừng có lải nhải vào cái chuyện của thằng này biết chứ. Xong Tú kéo chăn che kín người rồi ngáy ngủ, mặc cho vợ của mình đang ôm mặt khóc nghẹn. Mọi chuyện càng lúc càng tệ đi, hết đêm này tới đêm nọ, vòng của gái kia luôn tìm về khiến cho tinh thần của Tú ngày càng xấu đi. Gần như là mất hết thần trí, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng tẻ nhạt dần. Cho tới chừng độ một năm sau, hôm đó là ngày thôi nôi một tuổi của thằng nhỏ. Vì là ngày vui của con và cũng từng là một tay bợm nhậu, cho nên hôm đó Tú đã uống quá chén rồi ói mửa tùm lum, khiến cho ai ở đó cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, nhất là bà Lan. Nhiều lời bàn tán từ hàng xóm cứ dì vào ngang tai của Uyên. Có bà chồng như thế này, còn Uyên đúng là loài vô phúc. Tôi mà có thằng chồng như vậy thà không có còn sướng hơn. Chứ cố không làm khổ mình mà còn làm khổ cả con nữa. Uyên nghe xong thì buồn lắm nhưng mà vẫn cố bấm bụng chịu đựng, dọn dẹp hết bãi chiến trường do chồng bày ra. Chưa xong thì thằng con đã quấy khóc khiến cô mệt mỏi vô cùng. Ám con và trong lòng cô ngồi xuống một góc cất tiếng hát ru. Bỗng nhiên cái bóng đèn nhà hôm nay lại dở chứng. Nó chớp tắt liên tục, tạo nên một khung cảnh nhìn u ám vô cùng. Ra ánh đèn chớp tắt ấy, Tú lăn qua lăn lại cố vùi mình và giấc ngủ nhưng không được. Tiếng hát ru của vợ cứ như vậy khiến Tú ồn ào khó chịu. Bực mình hắn ngồi dậy giọng lằng nhằng. Em ru nhỏ được không à? Có một bài hát hát tới hát lui cả năm trời, nghe mệt ghê đó. Anh nói gì lạ vậy? Thì ru con em về hát vậy chứ, con nó mới ngủ chứ sao mà... Thôi, em đừng nói này nói nọ nữa, anh nghe đủ lắm rồi. Suốt ngày chỉ biết lý sự cãi chồng là hay. Bị chồng la, Uyên buồn mắt rơm rớm nước mắt nhìn con rồi quay sang nhìn chồng. Cô đành ôm con vào trong lòng ru nhỏ lại, nước mắt cũng theo lời ru mà rơi ra. Nửa đêm do uống quá nhiều cảm thấy cổ họng khô rát, Tú lồm cồm ngồi dậy hai tay cố mò lần tìm công tắc điện để bật. Dưới cái ánh đèn Tú nhìn thấy một cô gái trẻ năm xưa đang bế trên tay một cục máu đỏ, đang dần dần mang hình hài của một đứa trẻ có đầy đủ tay chân, đang đứng nhìn mình cười quỷ dị. Vừa nhìn thấy hắn liền giật mình lắp bắp chỉ trỏ. Mày sao mày có thể? Thằng bị ổi trả mạng cho mẹ con tao, trả mạng cho mẹ con tao. Phong hồn kia vừa nói vừa cười lớn, đứa trẻ trên tay của cô ta cũng như vậy mà cười lên đầy quỷ dị. Như mất hết thần trí, Tú ôm đầu hoảng loạn kêu la sùm. Xong hắn trợn mắt chạy vào bóp cổ cô gái đầy mạnh bạo. Mày chết đi, biến khỏi đời của tao. Cứ như vậy Tú ra sức bóp cổ mà không biết được rằng đó là vợ của mình. Uyên cố vùng vằng kêu la. Anh làm gì vậy? Anh tỉnh lại đi em đây. Mày chết đi con quỷ quái, mày dám ám ông hả? Tú điên cuồng dùng tay bóp cổ vong nữ mà chẳng hay đó là vợ của mình. Trong khi đó Uyên thì vùng vằng kêu cứu. Chị Lan nghe tiếng lục đục cầu cứu của Uyên thì lập tức chạy qua đập cửa. Uyên, cô bị sao vậy? Cô nghe tiếng nói gì không? Đáp lại lời của bà là những tiếng ú ớ, tiếng móng tay cào cấu trên vách tường của Uyên. Cứu, anh buông em ra. Mặc cho vợ la hét sợ hãi, tôi vẫn không buông tha. Trong mắt của hắn hình ảnh vong nữ vẫn cười khoái chí, còn lớn giọng thách thức mình. Giết mày, giết tao đi. Mày có giỏi thì mày giết tao đi. Mày thách tao hả con quỷ gái, tao giết mày. Nghe những lời nói cùng với giọng cười man dở của hắn, chị Lan sợ hãi chi hô mọi người trong xóm. Giết người, cứu con Uyên bà con ơi. Nghe tiếng kêu thất thanh của bà Lan, ai nấy đều tò mò ùa ra. Có chuyện gì, ai giết người hả chị Lan? Thằng Tú nó đang giết con Uyên. Một số thanh niên trong xóm nghe xong thì lập tức họ phá cửa chạy vào. Nhìn thấy Uyên đang thoi thóp đứa bé thì khóc ré lên sùm. Còn Tú thì hắn đang điên loạn trợn mắt, vừa bóp cổ vợ vừa hét lên. Mày chết đi con quỷ cãi, mày chết đi, tao giết mày. Họ liệt lập tức chạy lại căn ngăn rồi không tiếc lời mắng trời. Thằng ngáo đáo, mày định giết vợ mày à? Mẹ mày chứ, vợ mày mà mày kêu là quỷ này quỷ nọ, thằng khốn nạn. Lúc này tôi mới mờ mờ tỉnh ra, ôm đầu không hiểu tại sao mình bóp cổ vợ của mình. Tôi không phải, tôi bóp cổ con quỷ nữ nó ám tôi, tôi không giết vợ của mình. Thằng khốn nạn, vợ mày mà mày kêu là ma quỷ, mày tỉnh táo mà nhìn kỹ coi, vợ mày chứ không phải là quỷ, trời đất. Lúc này Tú thử nhìn lại vợ của mình, Uyên đang ôm con thụt mình vào một góc nhìn hắn đầy sợ hãi. Ngày hôm sau nhìn chồng đang say giấc, Uyên gửi con rồi tìm đến địa chỉ của bà cụ nọ đã đưa cho cô. Phải đi hơn một tiếng đồng hồ cô mới tìm đến nơi. Đang định cất tiếng gọi thì bà cụ bước từ trong nhà ra cất tiếng nói. Tại đợi cô đã lâu, tại sao bây giờ cô mới đến tìm ta? Dạ con... Thôi vào trong nhà đi nói chuyện. Uyên đi theo bà cụ vào trong nhà, một mùi hương thoang thoảng khiến cho Uyên cảm giác dễ chịu thư thái. Bà cụ nhìn Uyên buồn rầu nói. Nghiệp báo này không tránh khỏi đâu. Nếu mà cô tìm tôi sớm thì có lẽ cứu được con bé của cô. Sao bà biết ạ? Con mang song thai nhưng bị chết mất một đứa. Trong hai đứa chỉ có một đứa là con cô thôi. Đứa còn lại là con của vong hồn cô gái đang đeo bám gia đình của cô. Nghe bà cụ nói đến vong cô gái trẻ, Uyên càng sửng sốt hơn. Giờ cô chắc chắn có vong cô gái trẻ nào đang ám ảnh gia đình của cô. Và những hành động điên loạn của chồng cô gần như cũng do đây mà ra. Uyên nhìn bà cụ rồi cầu xin. Con xin bà cứu vợ chồng con. Cô ta ám chồng con đến điên loạn mất rồi. Bà cụ nhìn Uyên buồn rầu mà nói. Nghiệp này do chồng của cô gây ra nên hắn ta phải đền tội. Ta chỉ có thể giúp được cô mà thôi. Là chồng con gây ra à? Cô hãy về hỏi lại chồng của mình thì rõ. Còn đứa bé kia cũng không phải là con cô đâu. Con cô chết rồi. Bà nói gì? Con của con còn sống mà. Con của cô đã bị vong nhi kia giết chết lúc sắp chào đời. Còn đứa bé kia chính là vong nhi con của cô gái trẻ kia. Nó đã nương nhờ thân xác cô để sống một kiếp mới. Vì nó vẫn còn luyến tiếc phàm trần chưa chịu đi đầu thai. Phải những gì chồng con nói là thật, đó chính là quỷ nhi. Đúng. Vậy con của con... Uyên bỏ lửng câu nói chẳng dám nói tiếp. Cô nhớ lại giấc mơ kinh hoàng lúc trước. Cái giấc mơ chính quỷ như kia gọi mình là mẹ, rồi từ từ bò vào bụng của cô. Hóa ra mọi sự kinh dị ấy là có thật. Vậy mà con cô đã không còn nữa, nó đã bị quỷ nhi giết hại từ lâu. Còn cô thì coi nó như là con ngà ngày chăm sóc yêu thương bảo vệ. Uyên đô mặt khóc lên thành tiếng, cô không hiểu chồng của mình đã gây ra những chuyện gì, để bây giờ gia đình của cô phải chịu cảnh như vậy. Cô hãy về nói chuyện với chồng cô đi. Ngày mai hãy ôm đứa bé đó đến đây. Dù sao nó cũng không thuộc về thế giới này. Không nên giữ lại kẻo gây họa. Uyên nhìn bà cụ khẽ gật đầu rồi ra về. Trên suốt cả đoạn đường về nhà, cô không ngừng nghĩ đến việc mình phải đối diện với đứa bé kia. Vừa về đến phòng thì Uyên đã nghe tiếng của đứa trẻ khóc vì khát sữa. Nhưng lần này cô không vội vàng lo lắng như mọi hôm, mà có vẻ rừng rưng. Tiếng của chị Lan gọi khi thấy Uyên. Uyên, về nhanh cho con bú đi. Nó khóc đòi mẹ suốt đi, chị dỗ mãi chẳng nín. Đỡ đứa bé từ tay của chị Lan, Uyên nhìn con với một ánh mắt khác thường. Một ánh mắt như mang bao tức giận, chẳng còn sự yêu thương. Nhìn đứa bé đang ngậm bầu sữa mẹ, chốc chốc lại nhoẹn miệng cười. Mà cô không tin đây chỉ là vong linh đang nương nhờ thân xác con của cô. Anh nói cho em biết sự thật được không? Tôi nhìn vợ với ánh mắt lo sợ lẫn ngạc nhiên, hắn hỏi. Sự thật nào? Sự thật về cô gái đang ám gia đình mình, anh đừng giấu em nữa. Lúc này tôi cúi mặt, nước mắt khẽ rơi. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc mình phải nói ra sự thật cho vợ biết, cũng là chút bỏ được gánh nặng bao lâu nay hắn cố che giấu. Anh đã lỡ giết người. Mặc dù Uyên cũng mường tượng ra tất cả, nhưng cô không ngờ chồng mình lại giết người. Tú thuật lại cho vợ nghe tất cả, rồi hắn quỳ xuống chân của vợ cầu xin sự tha thứ. Nhưng hắn ta nhận lại chỉ là sự thờ ơ của vợ. Trong mắt của Uyên, người đàn ông trước mặt cô mới thực sự là một con quỷ chứ không phải là con người. Cũng hôm đó Tú lại bỏ đi uống rượu đến nửa đêm mới về. Trên con đường Tú hun hút, chiếc xe máy cà tàng của hắn chợt dừng lại. Dùng hết đè rồi lại đạp thì chiếc xe vẫn không khởi động được. Cuối cùng thì một tiếng nói vọng đến. Đền mạng cho tao, đã đến lúc mày phải đền mạng cho tao rồi. Tôi quay lại phía sau thì vong hồn cô gái kia đang đứng đó nhìn hắn với một ánh mắt đầy tức giận. Tú toan bỏ chạy, nhưng cô gái đã đứng trước mặt của hắn từ lúc nào. Dù hắn có chạy đi hướng nào thì cũng bắt gặp cô gái đang lao về phía của mình. Sợ hãi hắn liền quỳ xuống van xin. Cô tha cho tôi sai rồi. Đền tội cho tao, mày hiếp tao, giết tao, mày phải đền tội cho tao. Tôi không cố ý, không phải tại tôi, tại rượu hôm đó tôi say quá không biết gì. Cô làm ơn tha cho tôi. Rượu? Lúc mày đào hố chôn tao là mày làm hay là rượu làm? Tứ câm nín, hắn như là chết trận. Đột nhiên từ trong bụng quỷ nữ mỏng trồi ra một bọc máu đỏ. Cô ta ré lên cười khanh khách. Rồi từ bọc máu đỏ đó trên tay của mình rơi xuống. Từ bọc máu nhơ nhuốc từ từ nứt ra, lòi ra hai tay hai chân, rồi đến cái đầu chọc lóc đầy máu. Nó trồi ra miệng cười nhăm nhở để lộ ra hai cặp răng nanh. Quỷ nhi bò về phía của Tú thều thào nó như vọng từ âm ti. Đến lúc mày phải chết rồi. Nó đang bò từ từ rồi đột nhiên đứng bật dậy, đi bằng hai chân chạy lon ton về phía Tú, khiến cho hắn sợ hãi bỏ chạy. Nhưng chưa được xa thì bất thình lình nó bay lên cắn vào cổ của hắn. Nó gầm gừ hét lên điên cuồng. Chết đi, chết đi. Nó cắn vào cổ của Tú khiến cho máu tuôn ra không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, nó trượt từ đỉnh đầu xuống bụng. Hai cái tay gớm ghiếc cào cấu khắp người của hắn. Tú sợ hãi kêu la thảm thiết xin tha mạng. Nhưng hắn càng hoảng loạn thì quỷ nhi lại càng thích thú. Nó cắn xé thân thể của Tú, máu chảy ra đầm đìa. Lúc bấy giờ Tú cũng yếu ngã quỵ xuống. Tinh thần hoảng loạn, cô sức bỏ lết trên mặt đất. Tiếng gọi quái dị của con quỷ nhi vang lên rồi nó nói. Mày giết mẹ tao, giết tao, tao giết con của mày, thì nó ngon lắm, ngon lắm. Quỷ nhi lao thẳng tới người của Tú, nó điên cuồng dùng móng tay cắm sâu vào thân xác của hắn. Tú la lên đầy đau đớn, quỷ nhi cười thỏa mãn, nó bắt đầu phanh bụng phanh ngực của hắn, nó móc hết tim gan ra ngoài. Cứ như vậy nó nhảy ngấu nghiến nội tạng của hắn, màu dính khắp miệng của quỷ nhi, rồi nó lại cười lên một cách đầy khoái chí. Tú bây giờ chỉ còn là một cái xác mà thôi, hắn đã phải trả giá cho tội ác của mình một cách đầy đau đớn. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lũ cành cành kêu la náo loạn. Người thấy mùi tanh hôi, chúng lao xuống thi nhau rỉa xác của Tú. Trước ánh mắt nhìn của vong hồn cô gái và tiếng cười quỷ dị của quỷ nhi. Hôm sau dù tìm kiếm khắp nơi, Uyên cũng chẳng thích chồng của mình đâu. Cô lo lắng sợ hãi cho nên bế con tìm đến nhà của bà lão. Vừa vào đến cổng thì bỗng đứa bé trên tay của bà lão khóc ré lên. Nhưng Uyên vẫn thản nhiên bước vào. Lúc này khuôn mặt của đứa bé vặn vẹo trông hết sức kinh dị, khiến cho Uyên sợ hãi. Bà cụ nhìn đứa bé toan làm gì thì bà nghe thêm một giọng nói văng vẳng bên tai. Xin tha cho con tôi, nó vô tội, làm ơn tha cho nó. Bà cụ nhìn về vong hồn cô gái đứng ngoài cửa, nhìn về đứa bé một cách tuyệt vọng rồi bà nói. Cô đã trả được thù rồi thì hãy cùng con về âm phủ chịu tội rồi đợi ngày đi đầu thai. Cô cũng hiểu rằng một ngày nào đó thần xác của đứa bé này cũng thối rữa. Và linh hồn con của cô cũng bị tan hồn phách mà chẳng thể đầu thai. Đừng lưu luyến những gì không thuộc về mình, hãy trở về nơi cô phải thuộc về đi. Phong hồn cô gái nhìn bà lão khẽ cười. Còn lúc này đứa bé nằm trong tay cổ Uyên bỗng tím tái lại, hơi thở tắt dần, sau cùng nó cũng chỉ còn là cái xác. Uyên nhìn đứa bé mà những giọt nước mắt chua xót tiếc thương, thường cho vòng linh vô tội kia. Xác chết của Tú được người ta phát hiện, đều khiến người ta rợn người là đầu mình và tứ chi rải rác mỗi chỗ một nơi. Phần nội tạng bên trong hắn gần như là mất hết. Cái chết của Tú không chỉ gây ám ảnh cho mọi người, mà nó còn khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Người ta cũng tìm thấy thi thể của một cô gái cách chỗ hắn chết không xa. Về phía của Uyên, vợ của Tú, cô quá đau buồn tới mức mà gần như là phát điên lên. Nhưng vì tình nghĩa của cố gắng giữ bình tĩnh nén đau thương mà mang xác con và chồng về quê để mai táng. Hàng ngày cô cũng mời thầy cúng, ngày đêm khấn vái thắp hương siêu độ cho cô gái tội nghiệp sớm ngày được siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.